Linh Kiếm Tôn, chương 797, 797, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Dương Tây Tà, từng sợi mộ ánh sáng rơi ra ở vạn kiếm sơn trên, lộ ra man mát cảm giác, thanh phong như chớp thổi khe núi. Nhưng trong vũng máu nổi lên tầng tầng gợn sóng lúc này vạn kiếm sơn trên, đã không có gào thét cùng kêu in, tất cả mọi người đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn chăm chú đi qua. Cho đến này cuối cùng một vệt bạch quang tiêu tan. Vạn kiếm các người, còn sót lại hơn 2.000 người, không có người nói chuyện, bọn họ còn ở tiêu hóa vừa nãy chấn động. Sở Hành Vân nhất cử nhất động, chấn kinh rồi tất cả mọi người, dẫn vạn ngàn cường giả đến, lực ép hai tông, chu diệt phạm vô kiếp, không thể ngăn cản, lại kiếm đoạn truyền kỳ cổ kiếm, một niệm thôn tàn hồn. Mỗi một cử động, đều có thể xưng tụng là kinh thế hãi tục, hắn tồn tại. Thần bí mà lại đáng sợ, phảng phất mãi mãi cũng nắm giữ lá bài tẩy. Tinh thần cổ tông một phương, đoàn người đồng giảng rơi vào trong thất thần, Liệu Vấn Thiên lơ lửng ở trên không, khi hắn nhìn thấy truyền kỳ cổ kiếm âm u rơi xuống đất thời gian, hắn trên mặt hiện ra một vệt cho nguội thần thái. Hô, hắn thở thật dài một tiếng, quay về Sở Hành Vân nói. Ta sớm có dự liệu, hai tông tử đấu, tất không người thắng, nhưng ta lại không có thể đoán được. Tất cả những thứ này, đều ở ngươi mưu tính bên trong. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, đều đứng hàng lục tông cửa lớn một trong, bấm Liễu Vấn Thiên suy nghĩ, cho dù có người mang trong lòng ác ý, cũng đơn giản là còn lại tứ đại tông môn. Không nghĩ tới, cuối cùng người thắng, lại là Sở Hành Vân, một cái không 20 chi linh thanh niên. Ta làm tất cả, chỉ là thông qua bố cục, để cho các ngươi triển lộ ra dã tâm thôi. Sở Hành Vân quay đầu lại. Hướng Liệu Vấn Thiên nhìn chăm chú đi qua, mở miệng nói. Nếu vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông không tồn dã tâm, cho dù ta làm sao gây xích mích, các ngươi đều sẽ không xung đột vũ trang, càng sẽ không đi đến một bước này. Nghe vậy, Liệu Vấn Thiên nhất thời nghẹn lời, trên mặt bất đắc dĩ vẻ càng tăng lên. Ở vạn kiếm các trước sơn môn, hai tông bản có thể đình chiến, nhưng Phạm Vô Kiếp cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, ngông cuồng tự đại. Muốn mạnh mẽ hơn chiếm đoạt tinh thần cổ tông, vừa mới sẽ kéo dài hai tông huyết đấu. Tinh thần cổ tông cũng giống như thế, bọn họ từ Thánh Tinh Thành đến Vạn Kiếm Các, ở đứng ở sơn môn thời gian, vốn có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Làm sao, bọn họ lo lắng Vạn Kiếm Các còn có sát niệm, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, trắng trợn tàn sát ngoại môn đệ tử. Hai người trong nội tâm, đều có dã tâm, càng có tham niệm. Mà chính là sự tồn tại của bọn nó, mới sẽ làm tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí rơi vào đến vạn kiếp bất phục nơi. Dã tâm người, vì là quyền, vì là lợi, không nghĩ tới đến 18 năm, ta như trước không có cách nào triệt để ngăn chặn ở mình. Liệu Vấn Thiên ngẩng đầu lên, phảng phất nghĩ lại tới chuyện cũ như vậy, trong mắt phun ra nuốt vào ra nồng nặc vẻ buồn bã. Hắn vừa cười khổ, vừa lắc đầu, cuối cùng, như rốt cục từ bỏ tất cả. Hai mắt từ từ trở nên ảm đạm vô thần, nỉ non nói nhỏ. Nếu như ta đoán được không sai, hộ tông đại trận lõm vào, hẳn là cũng là xuất từ ngươi tay chứ. Sở Hành Vân không nói, chỉ là gật gật đầu, đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, kỳ thực, Liệu Vấn Thiên trong lòng đã có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu mới vừa rồi, tuy nhanh, nhưng Liệu Vấn Thiên nhưng có thể cảm giác được Sở Hành Vân nắm giữ khủng bố thế lực. Mặc kệ là Lận Thiên Trùng, vẫn là 3.000 Tĩnh Thiên Quân, cũng hoặc là phong tỏa vùng hư không này cường giả, những này, đều là hàng đầu hạng người. Như vậy tồn tại, mặc dù ở Bắc Hoang vực bên trong, đều có thể giết ra một phương thiên địa, thậm chí còn có thể khai tông lập phái, liền như vậy thay đổi Bắc Hoang vực cách cục, trở thành thứ bảy thế lực tồn tại. Công phá hộ tông đại trận, đối với Sở Hành Vân tôi nói, cũng không phải là chuyện không có thể. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Liệu Vấn Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi, hắn trong lòng không rõ, Sở Hành Vân vì sao phải nhằm vào tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các, ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ, hai tông cũng không trêu chọc quá Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tất trong mắt đen bên trong, phản chiếu Liệu Vấn Thiên giả yếu khuôn mặt, hắn dừng một chút, môi nhẹ nhàng mở ra. Mặc kệ là gây xích mích vạn kiếm các, vẫn là chuyển đi tinh thần cổ tông. Chỉ vì một mục đích, cứu mẫu thân ta rời đi Lạc Tinh Uyên, làm cho nàng khỏi bị giam cầm nỗi khổ. Hồi hộp, lời ấy còn chưa rơi xuống đất, Liễu Vấn Thiên ánh mắt mạnh mẽ run rẩy dưới, đồng thời, nghe tới Lạc Tinh Uyên ba chữ, phía dưới tinh thần cổ tông người cũng lộ ra kinh ngạc thái độ, thân thể điên cuồng run rẩy lên. Bọn họ tất cả đều là tinh thần cổ tông tinh anh, đối với năm đó việc, đương nhiên có hiểu biết, dù sao, cả tòa Lạc Tinh Uyên bên trong, chỉ giam cầm một người, vậy thì là năm đó tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ. Liễu Mộng Yên, mà nghe Sở Hành Vân, hắn, lại xưng Liễu Mộng Yên vì là mẹ, như vậy Sở Hành Vân, hắn chẳng phải là Liễu Vấn Thiên ngoại tôn. Không cần Sở Hành Vân lại tiếp tục giải thích, chuẩn sự kiện, tất cả mọi người đều hiểu. Năm đó việc, xuất từ vạn kiếm các cùng tinh thần của tông tay, song phương đều từng đại khai sát giới, phạm vào đầy rẫy tội, trong đó, đáng thương nhất người, thuộc về Sở Hành Vân. Nguyên lai hắn làm tất cả, vì là báo thù, càng cứu ra mẹ, vì lẽ đó hắn đối mặt vạn kiếm các cùng tinh thần của tông, mới sẽ như vậy vô tình, những này, đều là hai tông nợ Sở Hành Vân. Liễu Vấn Thiên trái tim đang run rẩy, hắn nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt trở nên phức tạp, có kinh ngạc, có khó có thể tin, cũng hổ thẹn, miệng mở ra, nhưng không biết phải nói gì. Lâu đinh, đối với Sở Hành Vân cái này ngoại tôn, Liễu Vấn Thiên từ lâu lãng quên nhiều năm, hắn vẫn không muốn thừa nhận, mình thiên tài con gái, gả cho một tên phổ thông người, sống lại cái kế tiếp không có chút thiên phú nào rắc rưởi. Nhưng giờ khắc này, cái kia không có chút thiên phú nào rắc rưởi ngoại tôn, liền đứng trước mặt của hắn, mới có 18, đã nhập âm dương, cầm trong tay hắc động trọng kiếm, sức chiến đấu vô song, càng sở hữu khủng bố thế lực, diệt hai đại ngàn năm tông môn. Những này không thể tranh luận sự thực, thật giống như từng đạo lòng bàn tay, phiến ở trên gương mặt của hắn, để hắn không khỏi phát sinh từng tiếng buồn khổ chi cười, gò má càng là một mảnh hưng hực. Hư không mặt khác một chỗ, Liễu Thi Vận trôi nổi ở này, một đôi mắt đẹp dường như chỗ trống, run giọng tự nói. Lạc Vân, hắn lại là Yên Di Nhi Tử, hắn đến tinh thần cổ tông, cũng không phải là vì lục tông thi đấu, càng không phải vì báu vật, chỉ vì cứu ra Yên Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách hắn đến thánh tinh thành sau, mắt thần đô phức tạp như thế, hắn trong lòng, chịu đựng quá nhiều quá nhiều. Đối với Sở Hành Vân, Liễu Thi Vận còn có yêu say đắm tâm ý, nhưng nàng vẫn cảm thấy Sở Hành Vân quá thần bí đến không để cho nàng dám tới gần. Hiện tại, tất cả những thứ này thần bí mở ra, nhưng nàng nhưng càng thêm không dám tới gần. Nàng phát hiện, chính hắn một tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ, cùng Sở Hành Vân so với, mặc kệ là thiên phú, cũng hoặc là nội tâm, chênh lệch quá to lớn, quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Quan trọng hơn chính là, nàng cha, Liễu Cổ Khung, tuy không phải chết ở Sở Hành Vân trong tay, nhưng cũng nhân Sở Hành Vân mà chết. Hai người, căn bản không ở một thế giới, hay là, đây chính là ta muốn chịu đựng báo ứng đi. Liễu Vấn Thiên cảm nhận được Liễu Thi Vận trong mắt thống khổ, nội tâm đồng dạng dày vò không ngớt, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, phát sinh một đạo thất vọng tiếng nói. Nghe được câu này sám hối tiếng nói, Sở Hành Vân này vô tình con ngươi vi ngưng, không hề tình cảm nhìn chăm chú vị này tóc trắng xóa xế chiều ông lão, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tất hắc ma nể tình hắc động trọng kiếm trên nhảy lên. Người khi đó làm ra quyết định thời gian, liền hẳn là nghĩ đến hôm nay chi cảnh, hết thảy đều là ngươi tự làm tự chịu. Ngay khi Sở Hành Vân muốn động thủ thời điểm, trong hư không, có một thanh âm vang lên, trong thanh âm ẩn chứa một vẻ tức giận, rõ ràng truyền tới màng nhĩ của mỗi người bên trong. Thanh âm này hạ xuống, mênh mông trong hư không, đột nhiên có mấy bóng người cấp tốc lướt tới. Liễu Vấn Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi qua, làm con ngươi chạm đến những người kia trong nháy mắt, tâm thần run lên, thoáng chốc đọng lại ở nơi đó. Cách chương.